Ship CP Showbiz rồi hot hòn hót. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Linh Nhi không ngờ Thời Chí vậy mà không chừa chút thể diện cho mình như vậy. Nụ cười trên mặt tức thì trở nên cứng đờ. Thời Chí, mọi người đều trong cùng một đoàn phim. Anh không cần xa cách người khác vậy chứ. Dứt lời, Khổng Linh Nhi lại giơ kịch bản trong tay lên. Nói, tôi cũng không có ý gì đặc biệt. Chính là trong kịch bản có chỗ không hiểu nên muốn thỉnh giáo anh một chút. Thời Chí liếc cô ta một cái. Giọng bình thản, nếu đã không hiểu thì không cần diễn. Dứt lời, Thời Chí trực tiếp sượt qua Khổng Linh Nhi. Đi thẳng một mạch, Đại Bảo thấy thế cũng vội vàng đuổi theo. Khổng Linh Nhi bị bỏ lại sắc mặt xanh mét. Mắt trừng trừng phẫn nộ nhìn theo hướng Thời Chí bỏ đi. Trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Linh Nhi, hay là chi bằng bỏ đi. Khổng Tổng cũng nói rồi. Thực tiễn không được thì buông tay thôi. Ngàn vạn lần không thể nào lại chọc giận Thời Chí. Trợ lý của Khổng Linh Nhi nói. Đây là trợ lý của ba Khổng Linh Nhi. Cũng chính là do Khổng Tổng mà cô ấy vừa nhắc đã sắp xếp. Mục đích là lúc cần sẽ khuyên bảo Khổng Linh Nhi. Nhưng Khổng Linh Nhi sao có thể nghe lời khuyên của người khác. Khổng Linh Nhi lườm trợ lý một cái. Mất kiên nhẫn nói. Được rồi. Ba tôi kêu cô tới giúp tôi nghĩ cách chứ không phải kêu cô hơi một chút là khuyên tôi từ bỏ. Không biết nghĩ tới điều gì. Khổng Linh Nhi cười lạnh một tiếng. À, đừng tưởng tôi không biết ba tôi là người hy vọng tôi có thể tóm được Thời Chí về tay hơn ai hết. Trợ lý nghẹn lời. Câu này cô ấy quả thật cũng không cách nào phản bác. Trước đây bởi vì Khổng Linh Nhi đeo bám quá gắt, Thời Chí đã ra tay cảnh cáo tập đoàn Khổng Thị sau lưng cô ta. Nhưng anh vốn chỉ để đối phương biết mà bớt phóng túng. Nhưng trước mắt xem ra, dường như hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Khổng Tổng thực sự đã tìm người điều tra bối cảnh của Thời Chí. Nhưng kết quả đã khiến ông ấy phải kinh ngạc vô cùng. Thế mà không tra được điều gì. Chỉ có thể thông qua một vài manh mối để suy đoán. Thời Chí và tập đoàn Thời Thị có quan hệ không hề bình thường. Rất có khả năng Thời Chí chính là người kế thừa bí mật sau lưng kia. Điều này khiến Khổng Linh Nhi càng không muốn từ bỏ. Cô ta còn dõng dạc tuyên bố. Chờ cô ta theo đuổi được Thời Chí rồi thì đối với việc kinh doanh của gia đình họ cũng có lợi. Dù sao đó chính là tập đoàn Thời Thị có khối tài sản lên tới hàng tỷ. Sản nghiệp dưới trướng trải rộng khắp các ngành nghề. Người nhà Khổng Linh Nhi không chỉ không quản thúc cô ta. Ngược lại không biết có được niềm tin từ đâu. Còn cho rằng cô ta có thể câu được Thời Chí. Người nhà này thật cũng không biết có được sự tự tin một cách kỳ lạ như vậy từ đâu. Trợ lý lặng lẽ thở dài một tiếng. Cô ấy vẫn lặng lẽ theo dõi diễn biến. Nếu thật sự không được, cô ấy sẽ liên lạc với Khổng Tổng. Dù sao theo trợ lý thấy, Khổng Linh Nhi này đâu chỉ không có đầu óc, hơn nữa cũng quá mức tự phụ. Mấy ngày nay cô ấy ở cạnh quan sát, Thời Chí căn bản không hề có mảy may hứng thú với Khổng Linh Nhi. Ngược lại cực kỳ chán ghét, muốn để Khổng Linh Nhi bấu víu tập đoàn Thời Thị. Bàn tính hoàn mỹ này e là sắp thất bại rồi. Hơn nữa nói gở một tí, sợ là còn bị phản tác dụng. Tới lúc đó kết thân không thành, nhưng kết thù là cái chắc. Lúc này ở trong một góc của đoàn phim, Tô Vân Phi đứng cách đó xa xa chứng kiến hết thảy vụ việc. Khóe miệng khẽ nhếch, đáy mắt tràn ngập vui vẻ. Thời Chí quả nhiên khác với những người đàn ông khác. Không hổ là người mà cô ấy vẫn luôn nhớ mãi không quên. Tô Vân Phi nghĩ, cô ấy nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng cũng đi tới cạnh anh được rồi. Rất tốt, như vậy rất tốt, Tô Vân Phi hiểu rõ. Đàn ông lạnh lùng như Thời Chí cần phải im hơi lặng tiếng tiếp cận anh ấy mới được. Ngàn vạn lần không thể vội vàng. Như Khổng Linh Nhi, hoàn toàn chỉ mang lại phản ứng ngược. Mà cô ấy mới không ngốc như thế. Trước phải bước tới cạnh anh, rồi lại chậm rãi tiến vào trái tim anh. Tiết Lam không biết bạn trai cô đang ở trong động bàn tơ. Bị, yêu tinh, đủ loại thèm muốn, chẳng qua. Dù có biết thì Tiết Lam cũng sẽ không làm gì. Vì cô đủ tin tưởng Thời Chí. Tin tưởng anh sẽ không bị hoa hoa cỏ cỏ bên ngoài mê hoặc. Thứ hai là vì Tiết Lam vẫn luôn cảm thấy, đàn ông nếu như ở ngoài chọc phải đóa hoa độc thì cần có năng lực tự mình xử lý. Bằng không kiểu bạn trai như vậy cũng có thể vứt cho rồi. Đương nhiên, gặp phải tình huống như thế, ăn chút giấm làm mình làm mẩy với bạn trai vẫn rất cần thiết. Có điều đó là sau này, trước tiên vẫn phải biết sự việc mới được. Nhưng dạo này Tiết Lam bận rộn đến chân không chạm đất. Công việc nối tiếp công việc, đã một tuần liền không có thời gian rảnh rỗi. Lúc Cao Thông lại gõ cửa nhà Tiết Lam, đối diện với gương mặt phờ phạc của cô thì trong lòng anh cũng có chút không đành. Sau buổi livestream tối nay là có thể nghỉ ngơi rồi. Một tháng tiếp theo chỉ có một vài hoạt động lẻ tẻ cần phải tham gia. Lần này chắc chắn sẽ để em nghỉ ngơi đủ vốn. Cao Thông liên tục an ủi. Tiết Lam nhịn không được cầu nháo. Hay em cũng coi như sau khi trả thù công việc thì lại đi báo thù kỳ nghỉ nhỉ. Nét mặt Cao Thông cũng rất bất đắc dĩ. Chịu thôi, không khéo như vậy đấy. Đều dồn hết lại với nhau. Tiết Lam nhún vai, đáp, được rồi, dù sao sau tối nay đã có thể nghỉ ngơi. Chỉ cần nghỉ tới tiếp theo có thể nghỉ nhiều ngày như vậy thì em vẫn rất vui. Trương Giai ở cạnh cũng trêu. Đúng thế, cả một thời gian thật dài. Lam Lam, chị cuối cùng cũng có thể đi tham ban thời lão sư rồi. Tránh khỏi ngày ngày nghe chị than thở. Lỗ tai của em sắp đóng kén tới nơi luôn á. Tiết Lam bị trêu cũng không hề xấu hổ. Hết sức thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, chị nhớ bạn trai chị. Không gặp được cũng thôi đi. Còn không cho người ta nhắc ư, Trương Giai cười nói. Vậy chị nhắc hơi bị chăm chỉ rồi á. Tiết Lam vờ ngạc nhiên nhìn Trương Giai. Ồ, em còn dám nói chị à, trước đó lúc ở đoàn phim không phải em cũng thường xuyên nhắc đến bạn trai ư, sao nào? Em hiện giờ ngày ngày đều có thể gặp người ta rồi. Lời qua tiếng lại, hai người cùng bóc phốt nhau. Cao Thông ở cạnh thực sự không nhìn nổi nữa. Yêu đương thì thôi đi. Rảnh rỗi ở trước mặt cầu độc thân là anh sâu ân ái gì chứ? Lam Lam, anh trước nói một chút cho em về buổi livestream hôm nay nhé. Cao Thông vội chuyển đề tài. Vừa nhắc tới chính sự, Tiết Lam cũng không ồn ào nữa. Nghiêm túc nghe Cao Thông giải thích công việc. Cao Thông tiếp tục nói. Thật ra lần livestream này tổng thể mà nói rất thoải mái. Chủ livestream sẽ dẫn dắt tiết tấu. Em theo đó phối hợp là được. Những vấn đề được hỏi lúc livestream cũng đã gửi cho chúng ta rồi. Chờ lát nữa lên xe em xem nhé. Trong lòng nắm đại khái là ok. Anh xem qua rồi. Căn bản không có vấn đề gì. Tiết Lam gật đầu, đáp, được, những livestream khác của chủ livestream mà anh gửi trước đó em cũng xem rồi. Hẳn là không có vấn đề. Hoạt động hôm nay, nói một cách đơn giản chính là một thương hiệu mỹ phẩm mà Tiết Lam làm đại ngôn tới buổi livestream của một chủ livestream lớn để bán hàng. Cô là người đại ngôn thương hiệu, chỉ cần lộ mặt là được rồi. Bởi vì khi mở live thì chủ livestream sẽ có rất nhiều thương hiệu cần bán. Cho nên thời gian livestream của Tiết Lam trước sau đại khái cũng chỉ tầm 20 phút. Cũng xem như là một hoạt động công việc khá thoải mái. Cao Thông bỗng nghĩ tới một chuyện. Vội nhắc nhở. Đúng rồi Lam Lam. Còn một chuyện cần nói với em. Em còn nhớ Giản Ngữ Nhu có thái độ kỳ lạ với em trong lúc trước không? Cô ta hôm nay cũng có mặt. Tiết Lam sửng sốt. Bên thương hiệu sắp xếp ạ. Cao Thông gật đầu. Nghe nói cô ta là đại ngôn của một dòng sản phẩm. Lần này là trùng hợp. Dòng sản phẩm đó bởi vì ưu thế giá cả nên được đoàn đội của chủ livestream chọn chúng. Thương hiệu mỹ phẩm mà Tiết Lam đại ngôn này là một thương hiệu hàng top quốc tế. Cô là người đại ngôn của tất cả dòng. Nhưng thương hiệu như thế này bình thường bên dưới đều có title đại ngôn của rất nhiều dòng lẻ. Giản Ngữ Nhu là một trong số đó. Tiết Lam khẽ nhíu mày. Hỏi, em phải livestream chung với cô ta sao? Cao Thông đáp, ở nửa sau sẽ cùng nhau xuất hiện trong livestream. Thời gian không dài cho lắm. Tiết Lam gật đầu. Hỏi, em biết rồi. Tới lúc đó tùy cơ ứng biến là được. Sau khi stylist đến nhà trang điểm làm tóc cho Tiết Lam, cô đi thẳng tới địa điểm livestream. Thời gian livestream bắt đầu lúc 8 giờ. Tiết Lam đến trước một lúc. Chủ livestream và nhân viên làm quen một chút. Như vậy một lát livestream cũng thoải mái hơn. Chủ livestream là một chị gái rất đẹp. Cô ấy cũng rất thích Tiết Lam. Sau khi hai người trò chuyện một lúc, bởi vì phía chủ livestream sắp chuẩn bị một vài việc trước khi livestream cho nên cô ấy vào phòng livestream trước. Nhóm Tiết Lam chờ trong phòng nghỉ. Không lâu sau, cửa phòng nghỉ sau khi bị ai đó gõ hai tiếng thì đẩy ra từ bên ngoài. Người đi vào chính là Giản Ngữ Nhu và quản lý của cô ta. Quản lý của Giản Ngữ Nhu rất biết điều. Kéo Giản Ngữ Nhu tới chào hỏi nhóm Tiết Lam. Sau khi mọi người chào hỏi cho có vài câu, cũng xem như tạm thời bỏ qua ngăn cách trước đây. Hôm nay dù sao lát nữa còn phải hợp tác, cũng không tiện không ưa nhau ra mặt. Trước đây lúc quay, đoạn Giản Ngữ Nhu chủ động gây chuyện với Tiết Lam. Khi phát sóng chính thức Tiết Lam mới phát hiện đều không được cho vào. Chẳng qua đối với những việc này Tiết Lam cũng không mấy để ý. Chương trình show giải trí cắt ghép biên tập thế nào vốn là quyền của tổ làm chương trình. Người ta muốn cắt hay không cắt đoạn đó họ tự có suy tính của mình. Chỉ cần không phải biên tập ác ý thì khách mời cũng sẽ không chủ động nói gì. Nhưng sau đó chế tác của chương trình đã đích thân gọi điện cho Cao Thông để giải thích việc này. Về phần nguyên nhân vì sao thì cũng không cần nhắc tới. Dù sao chính là thoái thác mà thôi. Mọi người đều hiểu. Chẳng qua tổ chương trình nể mặt của đoàn đội Giản Ngữ Nhu. Dù sao Giản Ngữ Nhu cũng là khách mời thường trú của. Coi như có quan hệ hợp tác sâu sắc với tổ chương trình. Hoạt động livestream rất nhanh liền bắt đầu. Nhân viên đến kêu Tiết Lam vào trước. Cô là đại ngôn toàn dòng của thương hiệu. Xem như là nhân vật chính của lần livestream này. Thời gian xuất hiện đương nhiên sẽ phải sớm hơn Giản Ngữ Nhu. Mấy người Tiết Lam vừa rời khỏi phòng nghỉ thì quản lý Giản Ngữ Nhu liền trực tiếp quay qua nhìn Giản Ngữ Nhu. Vẻ mặt nghiêm nghị, người quản lý, thái độ của cô vừa rồi là sao? Lúc tới không phải đã bàn bạc xong rồi à, đừng có động vào Tiết Lam. Cô rốt cuộc có hiểu không hả? Giản Ngữ Nhu có chút bực mình nói. Tôi làm sao chứ? Không phải chị nói tôi không muốn nói chuyện thì đừng nói ư? Mới rồi tôi đâu có nói bừa gì đâu chứ. Quản lý cười lạnh một tiếng. Cô ta còn làm sao nữa? Gương mặt đưa đám vừa rồi của cô ta thật sự tưởng người khác nhìn không ra chắc. Được, lát nữa lúc livestream, cô nhớ rõ cho tôi. Không được sinh sự, đây là livestream. Tôi dù có bản lĩnh đi nữa cũng không cách nào cắt bỏ như lần trước giúp cô. Quản lý cảnh cáo, Giản Ngữ Nhu đuối lý. Ngữ khí nháy mắt không còn cứng rắn như vậy. Biết rồi, quản lý thấy vậy thì nhắc nhở lần nữa. Lát nữa lúc cô và Tiết Lam cùng xuất hiện trong livestream. Đừng quá thể hiện mình. Cô ấy mới là người đại ngôn toàn dòng của thương hiệu. Chị ấy nói vậy cũng là vì Giản Ngữ Nhu. Bất luật là địa vị hay là thời gian trong nghề. Tiết Lam đều xem như tiền bối của cô ta. Nếu như cô ta thể hiện quá sẽ rất dễ mất duyên người qua đường. Giản Ngữ Nhu gật đầu. Trông dáng vẻ hết sức ngoan hiền. Chỉ là khi quay lưng về phía quản lý. Trên mặt cô ta tức tốc xẹt qua vẻ không cam lòng. Bên phía livestream, dưới sự giới thiệu của chủ livestream, Tiết Lam tiến vào phòng. Cô ngồi cạnh chủ livestream. Trước chào hỏi khán giả đang xem livestream. Sau đó thì Tiết Lam suốt cả quá trình đều đi theo tiết tấu của chủ livestream. So với cô tự mình livestream thì đơn giản hơn rất nhiều. Ít nhất có người kêu cô về việc cần làm. Cô cũng không cần tốn sức đọc comment tìm chủ đề. Phối hợp với chủ livestream trả lời vài câu hỏi. Chơi mấy trò chơi. Sau đó thì phát phúc lợi cho fan. Gần như đều không cần động não. Đề cập, gọi, nhắc tới. Rất nhanh nhân viên đã mời Giản Ngữ Nhu tới. Trước tiên chào hỏi đơn giản với các fan trong livestream. Sau đó thì cùng với Tiết Lam một trái một phải ngồi cạnh chủ livestream. Chủ livestream hỏi. Trước đây tôi có hỏi thăm một chút. Lam Lam và Ngữ Nhu lúc trước từng cùng tham gia một show giải trí đúng không? Cả hai hẳn là rất thân quen với nhau nhỉ? Đúng vậy. Em và chị Lam Lam từng cùng ghi hình một chương trình. Giản Ngữ Nhu cười rất dịu dàng, dáng vẻ hết sức vô hại. Trên mặt Tiết Lam vẫn là nụ cười khéo léo. Trả lời, từng cùng tham gia một chương trình. Chẳng qua vì tôi khá lười nên nửa sau bị nhốt bên trong. Không trò chuyện được với Ngữ Nhu. Nói một cách khác, không thân, đừng kêu, bằng không sẽ xấu hổ. Nghe vậy, chủ livestream cũng không phải kẻ ngốc. Đương nhiên nhận ra ý tứ trong câu nói của Tiết Lam. Cũng biết hai người hẳn là không có giao tình gì thâm sâu. Vì vậy cũng không động đến đề tài này nữa. Tránh tới lúc đó mọi người lại gượng gạo. Vì vậy, chủ livestream bắt đầu tiến hành phần tiếp theo. Để Giản Ngữ Nhu đọc comment. Chọn ra một ít để gửi tặng một phần quà lớn do nhãn hàng đặc biệt chuẩn bị. Trước mục này thì Tiết Lam cũng đã từng chọn. Vì vậy chờ sau khi Giản Ngữ Nhu cũng chọn ra một vị khán giả nữa thì bắt đầu chính thức selling mua hàng sản phẩm. Giản Ngữ Nhu cực kỳ nghiêm túc đọc comment. Bỗng nói, em chọn xong rồi. Chính là ức có tên NT đầu tiên của Giản Ngữ Nhu Lê Vũ. Nghe thấy tên ít Giản Ngữ Nhu đọc lên. Chủ livestream lẫn Tiết Lam đều đồng loạt quay sang nhìn cô ta. Trên mặt hoàn toàn không hề che giấu vẻ ngạc nhiên. Tiết Lam, não cô ta có phải bị hỏng rồi không? Chọn một NT để tặng quà. Là muốn công nhận người ta mắng cô ta là đúng đó phỏng. Chủ livestream xác nhận hỏi lại. Em chắc chắn là chọn fan này sao? Giản Ngữ Nhu gật đầu chắc nịch. Nói chuyện sặc mùi thánh mẫu. Đúng vậy, chính là bạn fan này. Mặc dù bạn ấy là NT, nhưng khẳng định cũng là vì em có điểm nào đó làm chưa tốt. Với em mà nói, NT cũng là fan. Em cảm thấy thân là nhân vật công chúng vẫn nên khiêm tốn một chút. Có thể nghe thấy những tiếng nói khác nhau thì hay hơn. Quần chúng, bên ngoài ống kính, quản lý của Giản Ngữ Nhu thực sự sắp bị tức chết. Chị ấy hận không thể chẻ đầu Giản Ngữ Nhu ra xem thử rốt cuộc cô ta đang nghĩ cái gì. NT cũng là fan, cô ta thấy NT fan của mình còn chưa đủ đông sao? Còn nữa, chuyện Tiết Lam mấy ngày trước nói khái NT huyên náo lớn như vậy. Vào lúc này Giản Ngữ Nhu lại nhắc tới NT. Còn phát biểu thế này, đừng tưởng mọi người đều là đồ ngốc. Không nhận ra ý đồ thật sự của cô ta. Chủ livestream nhất thời có chút không biết tiếp lời thế nào. Đứng hình tại chỗ, Tiết Lam ngồi cạnh trực tiếp cười lạnh một tiếng. Coi như cô đã nhìn rõ Giản Ngữ Nhu có ý gì. Đây là đang ám chỉ chuyện mấy hôm trước cô mắng NT trên livestream đây mà. Đây, vốn tưởng hôm nay có thể yên tĩnh ổn thỏa. Xem ra là cô mong cầu xa xỉ rồi. Trên khu comment trong livestream, fan của Tiết Lam và Giản Ngữ Nhu cũng chẳng nhau dữ dội. Giản Ngữ Nhu này có phải bị ấm đầu không đấy? Cô ta đang ám chỉ ai thế hả? Thật sự cho rằng Lam Lam của tụi tôi dễ bắt nạt lắm có phải không? Đây, lăn lộn trong giới fan nhiều năm như vậy. Nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy chính chủ nói NT cũng là fan. Flop lòi ra, còn tính bợ đỡ NT. Đờ mơ chửi ai đó hả? Ngữ Nhu nhà tụi này lương thiện thì sao? Khiêm tốn chính là một loại mỹ đức đó có hiểu không? Đúng vậy, tiểu bảo bối Ngữ Nhu rất lương thiện. Đâu có như ai đó. Nhìn mặt chua ngoa VC. Tiết Lam có phải đầu bị bệnh không? Hư cái gì mà hư? Có chút lịch sự nào không thế? Mẹ nó, thật ứ chịu nổi bộ dạng xà nẹo này của Giản Ngữ Nhu. Fan cô ta bộ mù hết rồi hả? Mà một tiếng cười lạnh vừa rồi của Tiết Lam khiến bầu không khí vốn gượng gạo trong phòng càng thêm mấy phần khói thuốc súng. Giản Ngữ Nhu thế nhưng lại tiếp tục giả ngu. Chỉ thấy cô ta mặt mày vô tội nhìn về phía Tiết Lam. Giọng điệu ngây thơ trà xanh. Chị Lam Lam, sao vậy ạ? Em nói gì sai sao ạ? Cô hỏi tôi. Tiết Lam bình thản liếc cô ta một cái. Nói, cô nói đúng hay không tôi không biết. Nhưng tôi không ngờ cô lại thích NT đến vậy. Thật sự cảm thấy tội nghiệp thay cho fan của cô đấy. Idol mà họ bỏ tiền bỏ sức nâng niu. Vậy mà rốt cuộc lại thích những người chẳng làm được gì ngoại trừ ở trên mạng cào bàn phím mắng cô. Vậy thì chúc cô cầu được ước thấy. Sau này để NT xây thành đắp lũy cho cô nhé. Chẳng qua tôi khác với cô ở điểm này. Với tôi NT trước giờ không phải là fan. Với tôi mà nói fan là người nhà. Còn NT thì chẳng là gì cả. Sao có thể giống được? Còn nữa, tôi không thích uống trà. Càng không thích nghe mấy lời trà ngôn trà ngữ. Xin đừng ở trước mặt tôi pha trà. Cảm ơn. Sau khi Tiết Lam làm cho một chàng bằng giọng bình thản thì quay qua nhìn chủ livestream. Nhắc cô ấy tiếp tục các bước trong kế hoạch livestream. Dù sao phòng livestream vẫn còn đông người như vậy. Khách hàng chính là thượng đế. Tóm lại không thể bởi vì một đứa ngốc mà khiến người ta chờ đợi đúng không? Được sự nhắc nhở của Tiết Lam, chủ livestream mới lấy lại bình tĩnh. Sau khi cô ấy cảm kích nhìn Tiết Lam thì tiếp tục hoàn thành livestream. Sau khi livestream kết thúc, Tiết Lam lịch sự chào hỏi chủ livestream rồi rời đi. Suốt cả quá trình không thèm liếc Giản Ngữ Nhu lấy một cái. Trước mặt toàn thể nhân viên trong phòng, một chút mặt mũi cũng không cho cô ta. Lên xe quay về, Cao Thông vừa nghe xong cuộc gọi của người phụ trách bên phía thương hiệu. Đang gửi tin nhắn cho các đồng nghiệp bên phòng tuyên truyền của công ty. Để họ trong bất kỳ lúc nào cũng có thể khống chế chiều hướng trên mạng. Tiết Lam nhìn Cao Thông. Quan tâm nói. Rất phiền phức sao? Liệu có phải em không nên nói thẳng mặt cô ta trong lúc livestream? Cô cũng là lúc đi ra thấy Cao Thông nhận điện thoại của nhãn hàng mới giật mình. Đó là livestream của nhãn hàng. Cô và Giản Ngữ Nhu đều là người đại ngôn của thương hiệu. Quả thực ảnh hưởng không mấy tốt. Cao Thông xua tay. Nói, không sao, chuyện này không thể trách em, là Giản Ngữ Nhu gây sự trước, đã tới nước đó rồi, nếu em không phản kích thì mới có vẻ như chúng ta dễ bắt nạt đấy. Showbiz vốn là như vậy, bạn quá ôn hòa trái lại sẽ bị người ta cho rằng bạn dễ ức hiếp. Những người muốn dẫm lên bạn càng không kiêng nể gì, vì vậy, mạnh mẽ một cách đúng đắn cũng có thể có tác dụng một cách đáng kể. Hơn nữa, với địa vị hiện tại của Tiết Lam, nếu như hôm nay bị Giản Ngữ Nhu chèn ép, như vậy mới đúng là chuyện cười. Yên tâm đi, vừa rồi lúc em livestream, Trần Tỷ có gọi điện cho anh, nói là trong chuyện này thái độ của chúng ta nhất định phải cứng rắn. Còn nữa, cần đề phòng phía đoàn đội Giản Ngữ Nhu, không thể để họ có bất cứ hành động điên khùng gì. Cao Thông bổ sung, Tiết Lam gật đầu. Mấy chuyện này cô cũng không hiểu. Giao cho đoàn đội xử lý. Cô cũng yên tâm. Chuyện minh tinh công khai đá. Xoáy nhau như vậy là dễ lên hot search nhất. Vì vậy, sau khi livestream kết thúc, đoạn clip Tiết Lam và Giản Ngữ Nhu công khai vạch mặt nhau trong lúc livestream đã bị netizen đăng lên. Rất nhanh đã nằm trong top trên của bảng hot search. Việt Quất và fan Giản Ngữ Nhu ở dưới khu bình luận đúm nhau không có hồi kết. Fan Lâm cứng cựa trong giới cào bàn phím dẫn Việt Quất xông thẳng vào siêu thoại của Giản Ngữ Nhu. Đồ sát trong quảng trường của cô ta. Fan Giản Ngữ Nhu mặc dù rất hung, nhưng căn bản không phải đối thủ của hai nhà. Càng đừng nhắc tới có cả sự trợ giúp của Only Chí. Đương nhiên, Only Chí cũng không phải vì Tiết Lam mà đơn giản là nhắm vào Giản Ngữ Nhu. Mặc dù chuyện Giản Ngữ Nhu châm chọc Tiết Lam móc mỉa NT. Nhưng hôm đó bị Tiết Lam kháy đông nhất chính là NT của thời Chí. Vì vậy theo Only Chí, Giản Ngữ Nhu hôm nay biến tướng giúp chống lưng cho NT của thời Chí. Sao họ có thể để yên chuyện này? Hơn nữa không thể không nói. Câu, fan là người nhà, còn NT chẳng là gì cả. Kia của Tiết Lam quả thực đã chạm đến trái tim của rất nhiều fan. Bất kể là fan của nhà nào đều cảm thấy ấm lòng vì câu này. Nhóm Việt Quất càng cảm động không thôi. Hu hu hu, giữa chúng ta và idol chính là tình yêu song phương cùng tiến. Chẳng qua ngoại trừ fan thì phản ứng của người qua đường và netizen đối với Tiết Lam cũng khá có lợi. Dù sao trong clip cũng có thể nhận ra, quả thực là Giản Ngữ Nhu khiêu chiến trước. Hơn nữa, phần lớn netizen cũng không nuốt nổi trò đó của Giản Ngữ Nhu. Ngược lại cảm thấy người phụ nữ này quá ư giả tạo. Thật sự tưởng mình là Đức Mẹ Maria chắc. Quản lý của Giản Ngữ Nhu vừa cúp điện thoại của phía thương hiệu. Quay qua nhìn Giản Ngữ Nhu đang ngồi trên sofa. lửa giận phừng phừng. Chị ấy hiện giờ thật sự không hề muốn quản lý nghệ sĩ này một chút nào. Thấy Giản Ngữ Nhu vậy mà ngồi trên sofa nửa ngày cũng không có động tĩnh. Quản lý ý thức được có điều bất ổn, vội chạy lên giật di động của Giản Ngữ Nhu, nhưng vẫn chậm một bước. Cô ta vừa dùng tài khoản đăng một status trên Weibo. Giản Ngữ Nhu chính là không quen với hành vi của mấy người nào đó. Trước mặt thế này sau lưng thế khác, người vô hình như chúng ta đáng bị bắt nạt. Trước khi ghi hình chương trình đã muốn nói, nhưng bởi vì có rất nhiều điều cố kỵ nên chỉ có thể uất ức kiềm nén. Hiện giờ cũng không quản được nhiều như vậy nữa. Đọc được Weibo đổi trắng thay đen này, quản lý của Giản Ngữ Nhu thực sự tức đến thốt không nên lời. Giản Ngữ Nhu nhún vai. Hết cách rồi, hiện tại tôi chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Đem thau nước bẩn này hát lên người Tiết Lam. Như vậy ai đúng ai sai căn bản sẽ không cách nào làm rõ. Khuấy cho nước càng lúc càng đục thì sẽ càng có lợi cho tôi. Nói không chừng tôi có thể nhân cơ hội này mà hot lên một chút. Không thể không nói, tính toán này của Giản Ngữ Nhu không hề sai. Dùng chút sự việc giống như thù cũ để hợp lý hóa cho hành động ngày hôm nay của cô ta. Quấy nhiễu tầm mắt của quần chúng, quả thực là rất có lợi cho cô ta ở thời điểm hiện tại. Quản lý, cô không sợ các khách mời trong làm chứng giúp Tiết Lam à? Giản Ngữ Nhu không chút kiêng dè nói. Yên tâm, cái giới này rất thực dụng. Những khách mời khác sẽ không dây vào vũng nước đục này. Ai không sợ đụng phải phiền phức cơ chứ? Quản lý, cô đừng quên, phía tổ chương trình có đoạn clip gốc cô châm chọc Tiết Lam trên bàn cơm. Tới lúc đó sau khi phát ra, cô cảm thấy mọi người còn tin cô không? Dù sao đoạn video đó một khi đăng lên thì mấy lời người vô hình bị bắt nạt kia của cô ta hoàn toàn không có cơ sở. Rõ ràng cô ta mới là người khiêu khích người ta. Giản Ngữ Nhu nói như lẽ đương nhiên. Cô đi tìm tổ chương trình. Không được để họ phát video gốc đó ra không phải là được rồi à? Quản lý của Giản Ngữ Nhu. CMN, chị ấy hiện tại thật sự rất muốn chửi thề. Có điều chuyện đã tới nước này, chị ấy cũng chỉ có thể căng ra đầu ra thử. Ai bảo Giản Ngữ Nhu hiện tại là nghệ sĩ hot nhất, kiếm được tiền nhất trong tay chị ấy chứ? Chị ấy không có khả năng dễ dàng buông bỏ cô ta. Không thể không nói, Giản Ngữ Nhu có một câu không sai. Nếu xử lý thỏa đáng, thực sự có thể nhân cơ hội vạch mặt nhau lần này với Tiết Lam khiến cô ta có thể hot lên chút đỉnh. Nhưng mà quản lý của Giản Ngữ Nhu còn chưa kịp tìm tổ chương trình thì phép tính hoàn mỹ của họ đã sôi hỏng bỏng không? Trực tiếp bị người ta vả mặt. Bởi vì Thẩm Lãng cũng cùng tham gia chương trình kỳ đó đã lập tức bày tỏ thái độ trên Weibo. Thẩm Lãng, à, chuyện dựng được lắm, chỉ là nhân vật sai rồi. Cách chương.